Căn Nhi, chương 25, rời đi 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệu Tổ thở ra một hơi thật dài. Ý đồ đem ngón tay chạm vào điểm mẫn cảm của cô. Cọ qua vài lần ở cửa động, lại giống như lạc đường mà không đâm vào. Sau 3-4 lần, hắn xoa cánh hoa, nghiêm túc hỏi cô, ở đâu? Hà, đồ vật kia trong tay Niệm Đệ càng ngày càng nóng. Cô làm thế nào cũng không làm hắn bắn tinh được. Nàng loát hết sức chuyên chú, trả lời đến thất thần. Em muốn cắm vào, ở đâu đâu, tiểu âm hộ sao, nó chảy nước quá nhiều. Hắn nói chút khó nghe, ngữ khí lại lộ ra 10 phần đứng đắn. Hai má Niệm Đệ nóng phát đau. Cô nói, đừng nói như vậy. Diệu Tổ liền thay đổi cách nói. Cái động ra nước kia đâu? Niệm Đệ nói không ra lời. Hắn thấy cô không đáp, liền chính mình thực hành. Ngón tay thon dài vô cùng thô ráp, sờ lung tung một hồi. Hắn biết có cái động, liền vẫn luôn thử cắm vào. Trước xốc lên cánh hoa, cọ hai cái ở trên âm đế. Đi xuống, trần chờ cắm vào bên trong. Miệng niệu đạo nhỏ hẹp, động tác lòng bàn tay cắm vào liền trở thành đỉnh lộng nghiền nát. Hai chân Niệm Đệ phát run, huyệt khẩu không ngừng chảy nước ra bên ngoài. Muốn hợp nhau, lại chỉ có thể kẹp chặt đùi hắn. Động tác Chomger tay cũng ngừng lại. Ngược lại hắn không vội, giống như cảm thấy bộ dáng cô khó có thể nhẫn nại vô cùng thú vị. Liền tiếp tục cắm vào bên trong. Giống như có cái khổng, hắn chệch ngón tay đi một chút, dùng móng tay đỉnh vào niệu đạo nhỏ hẹp. Niệm Đệ khẽ gọi một tiếng, đừng, kích thích mãnh liệt làm cô có điểm muốn mất khống chế. Cũng may hắn tuy rằng có điểm hồ đồ, vẫn là nghe lời, rút ngón tay ra, hỏi cô, đó là nơi này sao? Ngón tay hắn đi xuống, dừng ở hậu huyệt, không phải, Niệm Đệ cần thiết phải nói chút gì đó. Cô ngăn chặn tiếng thở dốc, nói cho hắn, đi phía trước một chút. Đúng rồi, ngô, hắn đã đem ngón trỏ trơn ướt cắm đi vào, uốn lượn ngón tay, dùng lòng bàn tay vuốt ve ở huyệt nội. Thanh âm của hắn phát run, chấm, thật mềm, Niệm Đệ nắm chặt cánh tay hắn, cắn môi, chỉ là nhịn không được phát ra tiếng hừ nhẹ cho mờ gờ mũi. Diệu Tổ đè lại cổ cô, nâng đầu cô lên, hôn lên môi cô, đầu lưỡi chui vào trong miệng cô. Cùng cô chạm nhau, vòng quanh cô cọ sát, thời điểm rút ra còn phát ra âm thanh ái muội mút vào. Hắn thở hổn hển, eo bụng phập phồng, ngón tay cắm vào trong thân thể cô, hỗn loạn đến không thành bộ dáng. Chị à, em, muốn, hắn giống như có tiềm thức cũng biết không được. Vài lần do dự, lời nói cũng nói đến ấp a ấp ốm, lông mi đen dày rũ xuống. In ra bóng mờ, khắc chế đến ủy khuất. Niệm Đệ không thể không thừa nhận, cô có chút đau lòng. Ma xui quỷ khiến, cô đè lại bờ vai của hắn. Đứng dậy, hắn trong nháy mắt ngón tay của hắn rời đi. Hắn kêu lên một tiếng, nắm chặt tay cô dỗ hắn tránh ra. Cởi quần, một lần nữa vượt lên ngồi trên người hắn. Đầu gối cô ở trên giường. Điều chỉnh dương vật của hắn, lên xuống vài cái, chậm rãi ngồi xuống, cảm giác căng da quái dị làm Niệm Đệ cảm thấy hơi sợ hãi. Thân thể cô run rẩy, ngồi từng chút một, rốt cuộc ngồi vào, phần bên trong đùi tinh tế gần sát làn da hắn. Hắn ôm chặt cô, cổ đỏ bừng, hầu kết lan lộn, một cử động nhỏ cũng không dám. Thế nhưng lại nức nở một tiếng giống như con chó nhỏ. Niệm Đệ ôm lấy đầu của hắn. Thanh âm nhũn ra, so với bình thường chính là ngọt đến không thành bộ dáng. Em đừng nhúc nhích, chị từ từ, Diệu Tổ ừ một tiếng. Nói là trả lời, càng như là rên rỉ. Hắn ngồi ở mép giường, ngực để cô dựa, bả vai để cô chống đỡ. Trừ bỏ khoanh lại cô ở ngoài, cái gì cũng không làm. Hắn nhẫn đến cả người là mồ hôi. Niệm Đệ nhẹ nhàng mà động, Chomer buộc chặt theo bản năng, kẹp chặt dương vật của hắn, từ từ nhấc lên cho nó ra ngoài, tới gần phần đầu, lại nỗ lực ngồi xuống, đem hắn nuốt vào, hắn thở dốc đến phát run, lòng bàn tay ẩm ướt nóng bỏng dán ở trên lưng cô. Ngón tay phí công mà mở ra lại buộc chặt, trên mu bàn tay có gân xanh nhô lên, lại không dám thêm ở trên người cô một chút sức lực nào. Chị à, thanh âm của hắn mỏng manh mà rên rỉ. Rất nhớ chị, niệm đệ đỡ ngực hắn. Ngừng một chút, lòng bàn tay có thể cảm giác ngực của hắn. Trái tim đập kịch liệt, tiếng vang rõ ràng, tim đập bang bang mà đánh vào lòng bàn tay của cô. Giống như mãnh thú tùy thời muốn phá cửa mà ra. Cô không khỏi che chặt ngực hắn thêm một chút, đem vật kia vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Tiếp tục phập phồng lên, thanh âm dính nhớp liên tiếp vang lên không ngừng. Hai chân cô phát run, toàn thân đều không có sức lực, dòng nước dưới thân lại càng ngày càng nhiều. Trên đùi rượu tổ trơn ướt một mảnh, tất cả đều là dịch thể của cô. Khi cô lên xuống đan sen ngẫu nhiên nhìn thấy ánh đèn, phản xạ ra dâm mỹ thủy lượng. Tới cuối cùng, rượu tổ đột nhiên ôm chặt lấy cô. Cứng còng run rẩy vài cái. Một cổ nùng tinh giống như nổ mạnh bắn vào trong cơ thể cô. Hắn giống như hít thở không thông. Môi mở ra, gian nan mà ngẩng đầu lên. Cần cổ thon dài lộ ra. Hầu kết lên xuống liên tục. Giống một con chim lớn. Niệm đệ nhẹ nhàng ngậm lấy hầu kết của hắn một chút. Là vị mồ hôi hơi mặn mặn. Sáng sớm hôm sau rượu tổ liền đi rồi. Ngủ không đến 2 giờ. Hắn cùng con thứ ba của trưởng thôn đến trấn trên. Vì thế lão tôn liền cấp trưởng thôn 100 đồng mua thuốc. Có con thứ ba của trưởng thôn chỉ đường, bọn họ mới có thể lại thuận lợi mà nhanh chóng đi ra 5 tòa núi lớn. Không lạc đường, không đi đường nguy hiểm. Đường bị hỏng có thể tìm được con đường khác. Đường núi phức tạp. Bọn họ có đi qua đường núi cỏ dại mọc thành cụm. Đường sông sau khi khô cạn lưu lại thạch than. Đi quanh đường núi chênh vênh. Mua vợ trở về. Không có người từng chạy trốn thành công. Niệm đệ đứng ở cửa thôn nhìn về phía trước. Mãi cho đến khi thân ảnh rượu tổ biến mất. Lão tôn nhìn bụng cô. Nói, hắn chắc chắn sẽ trở về. Niệm đệ quay đầu lại. Lãnh đệ cùng hy đệ ở phía sau cô. Cách chương.